Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4365, Lưới Tơ Nhện. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, kinh lịch hung sơn minh quy truy sát, tần các nguyên bản trùng trùng điệp điệp mấy trăm vị võ giả. Bây giờ đã chết đi hơn 10 vị nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang hồ lại mang đi hơn 10 vị võ giả. Bây giờ trong đội ngũ chỉ còn lại có hơn 80 vị võ giả. Đội ngũ tùy tùng Lâm Bạch chậm rãi đi về phía trước. Đột nhiên có võ giả ở sau lưng hô, nơi này có thi thể, là Trần Viện Sư muội thi thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn lại, bên phải bên cạnh mấy ngoài trăm thước rong bên trong, một bộ nữ tử thi thể đang bị ẩm huyết trùng gặm ăn không còn. Mà nàng này chính là trước đó đi theo giang hồ đào tẩu nữ tử một trong. Chỉ bất quá nhìn nữ tử này cũng không chết quá lâu. Ẩm huyết trùng cũng không có thể đem huyết nhục của nàng toàn bộ thôn phệ. Nhường Lâm Bạch thấy rõ ràng vết thương trên người hắn ngấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có vết thương sao? Lâm Bạch nắm chặt thời gian. Tại ẩm huyết trùng không thể đem thi thể bên trên huyết nhục gặm ăn không còn trước đó. Đem cái kia nữ tử vết thương trên người nhìn một lần. Nhưng không có phát hiện bất kỳ vết thương chí mạng. Càng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Giống như là nàng vô duyên vô cớ liền rơi vào trong nước. Tại cũng vô pháp bò dậy một dạng. Tần Vũ Yên không đành lòng nói. Thật sự là đáng tiếc Trần Viện Sư muội. Nếu là bọn họ thành thành thật thật đi theo chúng ta, há có thể rơi vào kết quả như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thôi, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi. Tần Vũ Yên nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch gật đầu, ngự kiếm tiếp tục hướng về phía trước chạy như bay mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng lại tại Lâm Bạch xoay người một khắc này, bỗng nhiên một đạo óng ánh sáng long lanh lưu quang phất qua Lâm Bạch đôi mắt. Đặc biệt chói mắt, Lâm Bạch lập tức dừng bước, tập trung tinh thần ở chung quanh bắt đầu tìm kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người không hiểu, Thanh La sư đệ, ngươi đang tìm kiếm cái gì? Thế nhưng là đang tìm kiếm Trần Viện sư muội chết đi manh mối. Thanh La sư đệ, ngươi muốn tìm cái gì? Nói ra chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm. Bây giờ chuyến này trong đội ngũ võ giả, đối với Lâm Bạch đều là đặc biệt bội phục. Nếu không phải có vị này nhất phẩm đạo tôn võ giả, đoán chừng bọn hắn căn bản không có khả năng nhanh như vậy đến bây giờ vị trí. Coi như bọn hắn xuyên qua rồi, đoán chừng cũng sẽ chết bên trên rất nhiều người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch không để ý đến đám người, gặp phải ở chung quanh tự tin tìm kiếm. Ước chừng chốc lát về sau, Lâm Bạch bỗng nhiên ngự kiếm hạ xuống mặt nước. Tại một đóa rong phía trên tìm được vừa rồi lướt qua trước mắt cái kia một tia lưu quang. Cái này chính là một sợi tơ, giống như là một loại tơ nhện, óng ánh sáng long lanh, đặc biệt mỹ lệ, lại có nhỏ bé, không dễ bị người phát giác, nhìn càng là thường thường không có gì lạ, cùng phàm trần tơ nhện không khác nhau chút nào. Cái kia tơ nhện treo ở rong phía trên, chậm rãi hướng về trong nước trượt xuống, nhiễm dòng nước sau đó lập tức tan rã trống không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sao, đi thôi. Lâm Bạch như không có chuyện gì xảy ra khởi hành. Ngự kiếm tiếp tục mang theo đám người hướng về phía trước chạy như bay mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Huyền Tố chú ý tới Lâm Bạch phát hiện cái kia một sợi tơ nhện. Lúc này thấp giọng nói ra. Ta tại tông môn thời điểm, từng theo lão tổ tu luyện qua mấy năm pháp nhãn bí thuật. Có thể khám phá một chút pháp trận cấm chế. Cũng có thể nhìn thấy rất nhiều võ giả không dễ dàng nhìn thấy sơ hở cùng khuyết điểm. Bằng không ta thi triển pháp nhãn nhìn xem phía trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nghe chút, vui mừng quá đỗi nói. Lời này ngay trước, vậy thì mời sư tỷ mau mau làm phép đi. Khương Huyền Tố cười gật đầu. Lúc này vận chuyển linh lực hội tụ cùng hai mắt phía trên. Trong miệng nói lẩm bẩm. Ngay sau đó Lâm Bạch nhìn chú ý tới Khương Huyền Tố trong mắt đẹp tinh mang lóe lên. Hai mắt bị lúc thì trắng mang tràn ngập. Ánh mắt trong nháy mắt xuyên thủng ngàn dặm. Đem ngàn dặm bên trong một ngọn cây cọng cỏ đều thấy rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Pháp nhãn đồng thuật, từ xưa liền tu hành không dễ. Mà lại tại trong giới tu hành lưu truyền xuống bí thuật cực kỳ thưa thớt. Tại trong giới tu hành, pháp nhãn đồng thuật cũng chia đủ loại khác biệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường kiếm pháp nhãn đồng thuật. Tại đê giai võ giả ở giữa cũng có người tu luyện. Có thể loại kia pháp nhãn đồng thuật uy lực không mạnh. Bình thường vẻn vẹn chỉ có thể vọng khí mà thôi. Đối với võ giả tu hành cũng không có quá lớn trợ giúp. Nếu không phải là cực kỳ yêu thích pháp nhãn đồng thuật võ giả. Căn bản sẽ không đi tu hành. Hơi cao giai một điểm pháp nhãn đồng thuật. Liền có chứa nhìn thấu sơ hở cùng pháp trận cấm chế các loại tác dụng. Tỷ như nói bây giờ Khương Huyền Tố thi triển pháp nhãn đồng thuật. Liền có này tác dụng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giữa thiên địa lưu truyền. Có chút pháp nhãn đồng thuật có thể liếc mắt nhìn thấu cửu thiên thập địa. Ngẩng đầu liếc mắt xem thấu cửu tiêu. Cúi đầu liếc mắt nhìn thấu cửu u, tam giới lục đạo chư thiên sinh linh đều là không chỗ che thân. Nhưng loại này pháp nhãn đồng thuật tu luyện cực kỳ chi nạn, mà lại lưu truyền xuống bí pháp điển tịch cũng cực kỳ thưa thớt. Tại Vĩnh Hằng Ma Tông trong bảo khố, lưu truyền xuống pháp nhãn đồng thuật đều không cao hơn 10 bản, mà lại đại đa số đều là đối với tu hành vô dụng. Chỉ có Khương Huyền Tố tu luyện loại này đối với tu hành coi như có chút trợ giúp. Nhưng muốn tu luyện lại là cần ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông có được địa vị cực cao. Ít nhất phải đạt tới nhân tài kiệt xuất đệ tử hàng ngũ mới có tư cách tu hành loại này pháp nhãn đồng thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chốc lát, Khương Huyền Tố trong đồng tử bạch mang tan hết. Còn người khôi phục thanh minh, Lâm Bạch vội vàng hỏi. Khương sư tỷ, người trông thấy cái gì rồi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưới, Khương Huyền Tố chấn định nói ra. Một tấm to lớn vô cùng lưới tơ nhện, liền dày đặc tại phiến khu vực này bên trong. Tại ta pháp nhãn đồng thuật có thể nhìn thấy cực hạn khu vực bên trong. Đều không có hoàn toàn nhìn thấy chương này lưới tơ nhện biên giới. Lâm Bạch đồng tử co rụt lại. Mắt thần cách bên ngoài ngưng trọng lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại, ta thấy được giang hồ bọn người. Bọn hắn ở chỗ nào? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại cách chúng ta phía trước không đủ trăm dặm địa phương. Tại một mảnh trên lục địa nghỉ ngơi. Bất quá nhìn mấy người bọn họ sắc mặt trắng bệch. Tựa hồ đã bệnh nguy kịch. Nhưng trên thân lại là không có bất kỳ cái gì vết thương. Lâm Bạch nghe nói sau đó. Sắc mặt sầu muộn. Bây giờ thân ở tại cốt hải đầm lầy phía trên. Tiến thối lưỡng nan, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là lui về sau, vậy thì nhất định phải muốn lựa chọn đường vòng. Nếu là tiến lên, Lâm Bạch cũng không biết nơi đây đến tột cùng có gì đó cổ quái. Sẽ có cái gì yêu vật độc vật lấy đi tính mạng của bọn hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước giang hồ mấy người tình huống đi. Lâm Bạch đáy lòng nói ra. Mang theo đám người tiếp tục hướng về phía trước chạy như bay mà đi. Ở trên đường, mỗi đi ra một khoảng cách sau đó, Khương Huyền Tố liền vận chuyển pháp nhãn nhìn về phía trước đi. Thấp giọng nói với Lâm Bạch, chương này khổng lồ lưới tơ nhện dày đặc tại bên trong vùng thế giới này. Rắc rối phức tạp, không có dấu vết mà tìm kiếm. Nếu không phải là ta có pháp nhãn, đoán chừng đều không thể phát hiện mảnh này lưới tơ nhện tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà chúng ta bây giờ làm việc tiến con đường. Đúng lúc là chương này lưới tơ nhện bên trên lỗ hổng chỗ. Thoạt nhìn là vừa rồi giang hồ bọn người xâm nhập nơi đây. Đem trong khu vực này lưới tơ nhện lôi kéo ra một lỗ hổng. Cưỡng ép ước chừng trăm dặm. Lâm Bạch liền phát hiện phía trước có một mảnh mấy trăm dặm lớn nhỏ lục địa. Mà giờ khắc này, giang hồ bảy người ngồi ở trong rừng. Từng cái sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển. Tại bên cạnh của bọn hắn, còn có rất nhiều bạch cốt chồng chất trên mặt đất. Trong rừng phóng nhãn nhìn lại, đầy đất đều là bạch cốt. Hiển nhiên đã từng có võ giả ở chỗ này nghỉ ngơi. Mà bọn hắn đều chết tại mảnh này trong rừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch bọn người lên bờ, đi vào trong rừng. Đi vào giang hồ mấy người trước mặt, Phương Cương cùng Tần Thư đi kiểm tra chung quanh an toàn. Mà Tần Vũ Yên cùng Trần Lão, Lâm Bạch các loại những võ giả khác thì là đi tới giang hồ bảy người trước mặt. Giang hồ sư đệ, người thế nào? Có người xem gặp giang hồ sắc mặt trắng bệch, sinh cơ hao hết, lo lắng hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang hồ hai mắt vô thần. Hừ nhược ngẩng đầu lên. Run run rẩy rẩy đối Tần Vũ Yên hô. Cứu ta, cứu ta, cứu ta. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.